Thủ lĩnh ám vệ xuất đảo ở Xê Vị. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit beta, Iris 2, ngay khi những lời, sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Được thốt ra, Tạ Bình Qua cảm thấy đầu mình ong ong, âm thanh và hình ảnh bên ngoài như biến mất. Những gì còn lại trong thế giới chỉ còn mỗi Tạ Minh Duệ. Kể từ khi gặp lại, từ khi biết rằng Tạ Minh Duệ sống ở kiếp trước mười mấy năm, từ khi biết rằng Tạ Minh Duệ đã sống ở thế giới này 27 năm, Tạ Bình Qua bỗng có loại bất an khó kiểm soát. Theo khái niệm của cậu, cậu chỉ mới tách khỏi điện hạ nhà mình khoảng một tháng, nhưng theo khái niệm của Tạ Minh Duệ thì bọn họ đã tách ra rất rất nhiều năm. Trong những năm qua, có thể Tạ Minh Duệ từng thân mật với người khác hơn, tin tưởng người khác hơn, có thể đã trải qua vô số chuyện mà cậu không hiểu, nhiều ngày đêm mà cậu chưa bao giờ chạm vào. Chính vì thế, khi Tạ Minh Duệ nói anh không mong cậu ở lại, cậu thậm chí còn không phản kháng một câu nào. Như vậy tốt mà, Tạ Bình Qua vẫn luôn thuyết phục mình như vậy, giữa bọn họ vẫn còn một sợi dây liên hệ, có vài thời điểm Tạ Minh Duệ vẫn cần cậu. Tạ Minh Duệ vẫn nhớ rõ ước định, hy vọng cậu có thể quang minh chính đại đứng dưới ánh mặt trời, như vậy đã tốt lắm rồi. Đã từng có suy nghĩ hy vọng mãi mãi làm bạn bên cạnh anh, nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của cậu mà thôi, không liên quan đến Tạ Minh Duệ. Cậu chẳng thể ngờ tới, Tạ Minh Duệ sẽ nói như vậy, sẽ nói thẳng với cậu rằng anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh cậu. Trong giây phút này, Tạ Bình Qua hối hận, cậu muốn bỏ hết tất cả để quay trở lại như trước kia. Cậu không cần gì cả, giống như trước kia vậy, trong mắt, trong lòng chỉ có một người duy nhất. Nhưng cậu biết Tạ Minh Duệ không mong điều này, chính vì không mong nên Tạ Minh Duệ chưa từng bộc lộ cảm xúc của anh như hôm nay. Như anh đã nói vậy, anh hy vọng cậu có thể chơi tận tình thỏa thích, tìm được bầu trời của riêng mình, mà anh sẽ luôn luôn ở nơi đó. Nghĩ đến đây, thế giới xung quanh dần trở lại trong tầm mắt cậu. Cậu thở nhẹ một hơi. Không dám trắng trợn nhìn thẳng Tạ Minh Duệ trong tình huống này, cậu sợ mình không cách nào che giấu cảm xúc của bản thân. Mãi đến khi cậu vào hậu trường để chuẩn bị cho vòng nhảy nhóm, cậu mới ở nơi camera không quay tới mà liếc mắt nhìn Tạ Minh Duệ một cái. Điện hạ, là anh nói đó, anh không thể đổi ý, em sẽ có tương lai của riêng mình, nhưng trong tương lai của em, chắc chắn sẽ có anh. Một, nếu cảm xúc của Tạ Bình Qua được ví như sóng ngầm mãnh liệt dưới lớp băng, vậy cảm xúc của khán giả chính là con sóng dâng trào trên biển. Giọng của Tạ Minh Duệ không giống với giọng người thân bạn bè của các thí sinh khác. Tuy tất cả đều được phát ra từ thiết bị chính thức, nhưng khác ở chỗ là giọng của Tạ Minh Duệ rõ ràng đã qua xử lý. Cũng không có hình của anh trên màn ảnh lớn, chỉ có một đoạn tin nhắn. Đoạn tin nhắn của anh không dài, giọng nói đã qua xử lý làm mờ đi âm sắc vốn có của nó. Nhưng dù vậy mọi người vẫn có thể cảm nhận được tình cảm mãnh liệt ẩn trong đó. Đoạn tin nhắn vang lên khiến khán giả có mặt tại trường quay đều ngây cả ra. Bọn họ vốn đang nghĩ có phải là mình nghĩ nhiều rồi không? Kết quả màn ảnh lớn đã trả lời hết thảy. Trên màn ảnh là gương mặt của Tạ Bình Qua. Trong ánh mắt cậu có kinh ngạc, vui mừng, quyến luyến. Tất cả những cảm xúc phức tạp đều được truyền đạt ra hết. Mặc dù ngay sau đó Tạ Bình Qua đã cụp mắt, xoay lưng lại né tránh camera, nhưng mọi người đều biết bọn họ không có đoán sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này làm cho hiện trường nổ tung, tiếng thảo luận lấn át tiếng hò reo của fan. Nhưng do trước đó Tạ Bình Qua có để lộ chút manh mối nên cảm xúc của mọi người ở hiện trường vẫn còn ổn. Mỗi tội không cách nào che giấu được khiếp sợ. Hiện trường không cách nào che giấu, trên mạng càng không cần phải che. Bullet screen và mấy trang mạng xã hội quét qua màn hình, vốn mọi người đều cho rằng cảnh này phải đợi đến khi Tạ Bình Qua debut mới thấy được. Ai biết vị kia của Tạ Bình Qua cũng rất hung mãnh, dám trực tiếp gửi một tin nhắn đến trận chung kết, còn là một đoạn tin nhắn không thèm giấu giếm tình cảm, tôi không hiểu gì hết, tôi đang bị sốc cô, tôi rất thích kiểu nghệ sĩ lúc nào cũng tặng niềm vui bất ngờ cho khán giả thế này nè, rất chuyên nghiệp, một người thì công bố ở hiện trường buổi biểu diễn thứ ba, một người thì công bố ở hiện trường trận chung kết, quả thực. Ai thật đúng là, chưa từng gặp loại chuyện quyết đoán như này. Nói chứ cũng không sao cả, không tính là công bố chính thức mà nhỉ. Những gì người này nói ngược lại khẳng định rằng hắn và Tạ Bình Qua không có yêu đương gì hết. Tạ Bình Qua năm nay 19 tuổi, bọn họ quen nhau mười mấy năm, quen lúc Tạ Bình Qua vẫn còn là con nít, hơn nữa trước đó chưa từng nghe nhắc tới, mà người thân của Tạ Bình Qua lại không có xuất hiện, nói không chừng người này là người thân của Tạ Bình Qua thì sao? Mặc dù không phải là người yêu, nhưng rõ ràng cũng không phải là người thân mà. Nếu đây là người thân thì Tạ Bình Qua sẽ không từ bỏ làm thần tượng. Nếu là người thân thì chẳng cần phải giấu mặt với biến giọng. Thêm cái ánh mắt vừa rồi của Tạ Bình Qua nữa. Dù sao tôi vẫn cảm thấy quan hệ của hai người kia rất vi diệu. Có sao nói vậy, người kia không lộ mặt với biến giọng có khi không phải do quan hệ của bọn họ, mà là thân phận của người kia. Thiết nghĩ chỉ cần không bị lộ mặt trước công chúng là được rồi, có liên quan gì đến giọng nói đâu, chỉ nói một đoạn ngắn thì ai mà nhận ra. Dù có nhận ra cũng có thể ngậm chặt miệng mà, trừ khi người đó là người mà ai ai cũng biết, không thể bại lộ thân phận, quá kích thích, mị thích. À, nói vậy không tốt lắm đâu, hôm nay là trận chung kết. Chúng ta cứ chú ý đến việc riêng tư của Tạ Bình Qua suốt, nghĩ nhiều làm gì. Đối với các thí sinh khác mà nói, chỉ cần bọn họ thể hiện tốt, vẫn có thể đồng thời thảo luận màn biểu diễn và chuyện bát quái của bọn họ mà. Còn về Tạ Bình Qua thì càng khỏi phải lo, với cái trình và nhan sắc kia của cậu, ai cũng thích thảo luận chuyện bát quái của cậu ấy hơn là màn biểu diễn nha. Cậu ấy vừa bước lên sân khấu, đừng nói mấy đứa đang kêu gào đòi thoát fan, kể cả những người đã thoát rồi. Tám phần đều sẽ quên hết mọi thứ xung quanh, trong mắt chỉ còn mỗi, tự dưng thấy nhột. Như cái bullet screen kia đã nói, lúc MC và khách mời cho thí sinh thời gian chuẩn bị, sau khi đội đầu tiên chính thức lên sân, sự chú ý về việc tư của Tạ Bình Qua tạm thời kết thúc. Vì chương trình theo đuổi ước mơ đi mùa 2 đã giữ đúng lời hứa, nên các thí sinh được ở lại đến vòng chung kết đều là thí sinh phái thực lực, dù không phải phái thực lực. Thì cũng có sức hút, có 102, sự công bằng, đã mang đến kỳ vọng và động lực cho các thí sinh, màn trình diễn vòng bảng của ba đội đều rất tuyệt vời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt là đội của Tạ Bình Qua, do cường độ luyện tập điên cuồng của Tạ Bình Qua khiến thành viên trong đội cũng bị cuốn theo, nên khi biểu diễn trận chung kết, ngay cả Lộ Tiểu Phong cũng nhảy đẹp đến mức làm khán giả sửng sốt chứ đừng nói đến những người khác. Tạ Bình Qua vốn đã đẹp, độ nổi tiếng đã vượt xa so với mong đợi ban đầu, càng về sau càng nhận được nhiều sự chú ý. Các giám đốc điều hành cấp cao của Thịnh Thế bỏ số tiền lớn để mời đội ngũ nhà tạo mẫu hàng đầu trong nước đến trang điểm cho bọn họ, dẫn đến độ đẹp trai của Tạ Bình Qua tăng lên gấp mấy lần trong trận chung kết. Cộng thêm lời nói kia của Tạ Minh Duệ càng khiến cậu không cách nào kiềm chế vui mừng nổi, mỗi một động tác đều sáng rực hẳn lên. Càng đừng nói đến lúc đi lên sân khấu biểu diễn. Mấy tiếng kêu gào đòi thoát fan lúc trước bỗng im bặt, còn những người đã thoát fan thì lặng lẽ bò về giả bộ như chưa từng có gì xảy ra. Người qua đường đến xem trò hay càng kinh diễm không thôi, bắt đầu suy xét lại cái nhìn về thần tượng trước kia của mình có phải rất bất công hay không. Giang Y Vũ ngồi trên ghế cố vấn hoàn toàn không còn lời nào để nói, trong mắt toàn là tán thưởng không cách nào giấu. Cô đã nói đỡ cho Tạ Bình Qua ở giai đoạn sơ sân khấu, chỉ vì cậu là một tài năng đáng bồi dưỡng. Cô chưa từng nghĩ rằng chỉ trong mấy tháng ngắn ngủn, cậu có thể trưởng thành đến trình độ này. Nhìn Tạ Bình Qua hiện tại, cô thật sự cảm thấy rất tự hào về bản thân. Sao cô lại tinh mắt như vậy? Sau màn biểu diễn đội thì có một khoảng thời gian ngắn để nghỉ ngơi, rồi đến màn biểu diễn cá nhân. Sau khi nghe MC nói Tạ Bình Qua thuộc đội vũ đạo, mọi người không hề ngạc nhiên chút nào, nhưng khi thấy cậu mặc trang phục hiện đại lên sân khấu thì lại ngạc nhiên. Bọn họ tưởng Tạ Bình Qua sẽ biểu diễn múa kiếm chứ. Càng ngạc nhiên hơn là màn biểu diễn cá nhân của cậu không phải là giai điệu dồn dập mạnh mẽ như mấy lần trước, mà là một giai điệu rất tinh khiết. Sáng sớm ánh mặt trời hơi nhô lên, trong không khí tràn ngập hương hoa, mọi người đang chuẩn bị lễ kỷ niệm trên phố. Đây là một ca khúc phong tình dị vực. Tả lại chấn nhỏ trước khi bắt đầu lễ kỷ niệm long trọng. Lời, nhạc, người thể hiện đều cùng một người, thông qua bài hát này, cậu thể hiện niềm hạnh phúc, tình yêu đối với thế giới bừng bừng sức sống này, cả lòng biết ơn với những người dân trong chấn nhỏ. Bởi vì cậu vốn là một kẻ du hành cô độc, là chấn nhỏ này đã đón nhận cậu, cho phép cậu có thể bắt đầu lại cuộc sống, một lần nữa bắt đầu sáng tác âm nhạc. Khi nghe bài hát này, xem màn trình diễn của Tạ Bình Qua, fan dường như đã đoán được gì đó. Sau khi biểu diễn kết thúc, tất cả thí sinh lọt vào vòng chung kết lại đứng cùng nhau và bày tỏ suy nghĩ trước lúc công bố bảng xếp hạng. Fan càng xác nhận rằng họ đã đoán đúng, bởi vì Tạ Bình Qua nói thế này. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua. Mặc dù tôi không hối hận về lựa chọn của mình, nhưng tôi muốn nói. Thật sự xin lỗi, đã khiến cho các bạn ủng hộ tôi, hy vọng tôi tham gia nhóm phải thất vọng. Bất kể tương lai các bạn hướng về đâu, bất kể tương lai các bạn thích hay ghét tôi đều rất biết ơn vì các bạn từng làm bạn với tôi. Các bạn cho tôi niềm tin rằng tôi có thể làm tốt các mặt, tôi hy vọng các bạn thích màn trình diễn mà tôi tặng cho các bạn. Tạ Bình Qua nói xong, cúi người với camera. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu không phải là người tốt lành gì, sau hôm nay cũng sẽ không ngần ngại đi về phía tương lai mà mình đã chọn. Nhưng cậu vẫn hy vọng có thể bày tỏ lòng biết ơn đến các fan đã ủng hộ cậu trên sân khấu. Ngay khi cậu vừa nói xong, đôi mắt của những người đã thoát fan lòng mang bất mãn đã đỏ lên. Thế là đủ rồi, với màn biểu diễn này, thêm những lời cậu vừa nói, bất luận sau này các cô có còn thích cậu hay không, các cô cũng không hối hận về khoảng thời gian đồng hành cùng cậu. Sau đó Tạ Bình Qua không nói thêm lời lừa tình nào nữa. Cậu yên tĩnh đứng ở đó, chờ công bố kết quả cuối cùng với những người khác. Thứ hạng công bố đầu tiên là hạng táng. Hạ Mặc khi nghe thấy tên mình từ miệng MC, hắn dành hẳn 3 giây để tự hỏi có ai trùng tên trùng họ với mình không. Sau 3 giây mới sực nhận ra, siết chặt nắm tay trên ngực, vừa rơi nước mắt vừa đấm xuống. Tốt quá rồi, hắn thành công rồi, trên con đường mà hắn đi đến tận hôm nay. Sau đó là đến hạng 7, 6, 5. Lộ Tiểu Phong nghe đến hạng 5 vẫn không có tên mình thì dại ra, tưởng là mình không có duyên debut, mắt đỏ lên. Đến khi công bố hắn hạng 4, hắn mới lau nước mắt, nhưng đôi mắt càng đỏ hơn. Hắn debut rồi, hắn thật sự debut rồi. Sau hạng 4 là hạng 3, và sau đó là công bố 9 thứ hạng khác. 9 thứ hạng khác là thí sinh đường đua thần tượng, thí sinh đường đua phi thần tượng trước buổi biểu diễn thứ 3 từ bỏ quyết định của mình và tham gia nhóm không được debut. Nghe thấy MC không đọc đến tên mình, hắn nhắm mắt lại, không biết là mình may mắn hay buồn bã nữa. Hắn có thể tiếp tục theo đuổi âm nhạc của mình, nhưng hắn cũng đã bỏ lỡ cơ hội debut. Sau khi công bố 9 thứ hạng khác, chính là công bố hạng nhất và hạng 2. Nếu nói sau buổi biểu diễn thứ 3, Vệ Liên Đào còn nghĩ đến việc nếu Tạ Bình Qua rớt fan thì hắn có khả năng trở về hạng nhất. Nhưng khi công bố bảng xếp hạng của buổi biểu diễn thứ 3, Vệ Liên Đào hoàn toàn chặt đứt suy nghĩ này. Quả nhiên, kết quả cuối cùng vẫn là Tạ Bình Qua hạng nhất. Với số phiếu gấp 3 lần đè bẹp Vệ Liên Đào, giành được hạng nhất. Tôi vẫn như cũ, không cảm thấy mình đã thua. Lúc phát biểu cảm nghĩ debut, Vệ Liên Đào đã mở đầu bằng một câu như vậy. Tôi vẫn sẽ kiên trì làm thần tượng của tôi. Một năm, hai năm, tôi sẽ chứng minh với mọi người, tôi mới là người thích hợp đứng ở C vị nhất. Nghe hắn nói như vậy, Tạ Bình Qua không những không tức giận mà còn mỉm cười. Cậu biết Vệ Liên Đào không thích cậu, nhưng đến cuối cùng, cậu cũng xác nhận Vệ Liên Đào không có liên quan đến chuyện Lý Kha Phi, thế nên người ta thích hay ghét cậu cũng không sao, cậu tôn trọng người này. Sau những lời đó, Vệ Liên Đào tiếp tục phát biểu cảm nghĩ khi được debut. Đợi hắn nói xong, Tạ Bình Qua liền đứng vào vị trí hắn vừa đứng, thở nhẹ ra một hơi, sau đó nghiêm túc nói. Có rất nhiều chuyện lúc trước tôi đã nói qua, lần này sẽ không lặp lại. Tôi có thể đi đến ngày hôm nay. Có thể có màn trình rất không tồi ngày hôm nay, đều là nhờ có khán giả, fan và tất cả các thí sinh đã đổ mồ hôi bước mắt trong chương trình, có thể gặp được các bạn, tôi rất vui vẻ, cũng rất biết ơn. Tôi không biết lựa chọn không tham gia nhóm của tôi sẽ có tương lai thế nào, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, tôi sẽ bước đi không chút do dự, cũng sẽ không buông bỏ sân khấu. Tạ Bình Qua nói xong, lại cúi người chào lần nữa rồi mới từng bước một đi đến vị trí debut thuộc về mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu nhớ lại hồi sơ sân khấu, cậu cũng đi qua những bậc thang giống như vậy, chỉ là lúc ấy cậu không biết một cái gì cả, chỉ cảm thấy cái ghế trên cùng kia khá tốt, có thể trốn ở phía sau. Lúc đó chắc cậu cũng chẳng thể ngờ tới, qua 2 tháng, cậu có thể hiểu rõ ý nghĩa của cái ghế đó, lại còn được ngồi lên đó. Trong lúc Tạ Bình Qua đi lên vị trí cao nhất, tiếng hét chói tai trong sân đã được thay bằng âm nhạc. MC phải hô vài lần, khán giả mới thoáng yên tĩnh lại. Trước khi kết thúc buổi lễ long trọng tại đây, tôi muốn công bố lịch trình kế tiếp của 9 thí sinh này. Trong đó có 8 thí sinh tham gia nhóm, ngày mai bọn họ sẽ mở một cuộc họp báo. Danh sách nhóm, tên nhóm sẽ được công bố tại buổi họp báo, và cả lịch trình trong 2 tháng sau của họ. Ngoài ra, các thí sinh sẽ nhận được tài nguyên là MC công bố tài nguyên mà các thí sinh debut đạt được, chủ yếu là các chương trình tạp kỹ theo nhóm và đại ngôn theo nhóm, cũng như đại ngôn của những thí sinh không tham gia nhóm. Ngay lập tức, ánh mắt khán giả bất giác rời đến trên mặt Tạ Bình Qua, cố gắng muốn nhìn ra gì đó từ trên mặt cậu. Các cậu nói xem Tạ Bình Qua có hối hận không? Nếu cậu ấy tham gia nhóm thì mấy tài nguyên đó cậu ấy đều có phần nhỉ. Diệu Vân là một công ty thần tượng, hoàn toàn không có mối liên hệ nào khác. Mặc dù bên Thịnh Thế có, nhưng Tạ Bình Qua cũng chỉ là bước ra từ chương trình bình chọn, tôi cảm thấy. Không đến lượt cậu ấy đâu, chắc chắn là vậy rồi. Tôi hơi lo lắng Tạ Bình Qua vừa tốt nghiệp xong lại thất nghiệp. Trong khi khán giả đang thảo luận, MC đã công bố đến đại ngôn cuối cùng. Không thể không nói, khi hắn nhìn thấy tờ giấy ghi chữ này, hắn vô cùng hâm mộ, loại đại ngôn có cấp bậc cỡ này, hắn cũng muốn. Hơn nữa khác với lý do thoái thác trước đó là, sẽ chọn một đại ngôn thích hợp trong nhóm thí sinh, đại ngôn này là được người phát ngôn trực tiếp chỉ định. Đại ngôn cuối cùng là đại ngôn đồng hồ Lan Phong đã hợp tác với Theo Đuổi Ước Mơ Đi. Thiếu Niên Mùa 2 là thương hiệu duy nhất trong nước có thể cạnh tranh với những đồng hồ hạng nhất trên thế giới. Lan Phong chưa bao giờ mời người khác phát ngôn. Bây giờ là lần đầu tiên đồng hồ Lan Phong mời người phát ngôn. Điều này thể hiện tập đoàn Lan Phong rất tin tưởng người phát ngôn này. Mọi người đoán xem ai sẽ là người may mắn nhận được vinh dự này. Chờ tí. Trực tiếp tuyên bố luôn hả? Giời ơi! Quên mất Tiêu Vũ lúc đồng hồ Lan Phong hợp tác có nói muốn mời người phát ngôn, quên mất. Một, tôi nhìn thấy sự hâm mộ trong ánh mắt của MC, ha ha ha, đừng nói là MC, đến cả các cố vấn cũng không có được loại đại ngôn cấp bậc này mà. Ai mà không hâm mộ chứ, cầm cái đại ngôn này, tương đương với việc Lan Phong đã điều tra qua, hơn nữa còn tán thành người phát ngôn này, tò mò ai được chơi lớn như vậy, chắc là Lộ Tiểu Phong nhỉ. Cậu ấy là phú nhị đại đó. Vệ Liên Đào cũng có khả năng, Y Tú Entertainment rất mạnh ở phương diện này, Tạ Bình Qua thì sao? Cậu ấy chưa có gì đúng không? Mặc dù cá nhân tôi rất thích Tạ Bình Qua, nhưng ngẫm lại công ty của cậu ấy, ngẫm lại màn tự bạo ở buổi biểu diễn thứ ba của cậu ấy, ngẫm lại thân phận không rõ ràng của cậu ấy, Lan Phong không thể nào chọn một nhân tố không ổn định như vậy đâu. Mọi người còn chưa thảo luận xong, MC đã hít sâu một hơi, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta cùng chúc mừng cho người phát ngôn của đồng hồ Lan Phong, Tạ Bình Qua. Đồng thời, đồng hồ Lan Phong sẽ hợp tác với Thịnh Thế tạo ra một tạp kỹ mới hoàn toàn. Tạ Bình Qua cũng sẽ lấy thân phận khách mời thường trú tham gia tạp kỹ này. Còn về các tài nguyên khác của Tạ Bình Qua, 3 ngày sau sẽ chính thức công bố trong buổi họp báo. Ủa, sao nhớ ngày mai là họp báo mà ta, không lẽ rảnh đến vậy? Mở 2 cuộc họp báo trong 3 ngày, V. MC vừa nói xong, tất cả mọi người đều sửng sốt. Bullet screen nháy mắt bị dấu chấm than bao vây. Các fan Tạ Bình Qua có mặt tại hiện trường đầu tiên là ngây ra, tiện đà hét chói tai. Các cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần là đoạn công bố tài nguyên này sẽ không liên quan gì đến các cô. Nào ngờ đột nhiên có cái bánh có nhân rơi từ trên trời xuống như vậy, đập cho các cô kinh ngạc không thôi. Tạ Minh Duệ nghe tiếng hét chói tai của fan Tạ Bình Qua, nhìn cậu đang ngây ngốc trên màn hình lớn, dường như đang cố gắng tự hỏi đại ngôn là cái gì, tạp kỹ mới là sao, ánh mắt anh không thể kiểm soát được ý cười. Một, tuy đêm nay không có cách nào quang minh chính đại đứng bên cạnh em, nhưng anh vẫn có thể tặng quà cho em. Tạ Bình Qua, chúc em debut vui vẻ, độ. Tác giả có lời nói muốn, ban đêm ban hôm. Phía diễn đàn chính thức lại có một cái thiệp đứng đầu chiếm cứ trang nhất, thảo luận lý tính, Tạ Bình Qua thật sự không có bất kỳ quan hệ nào với Tạ Tổng sao, cách chương.